Chương 150, không thích hợp. Lao tu sĩ từng bước một lần nữa tới gần, khả năng bởi vì tâm tình chập chờn lợi hại, Lư Duyệt cu nở dê như ngày đó cốc chính lê bình thường, đột nhiên đưa ánh mắt tập trung đến hắn này. Lư Duyệt theo vào phường thị lên, vẫn có loại bị rắn độc tiếp cận cảm giác, nhìn thấy cái này lần nữa chuyển tới các nàng bên người Lao tu sĩ, trên mặt mỉm cười, đáy mắt chỗ sâu, lại đã sớm đề phòng. Bởi vì sát kiếm phi xương đối Lư Duyệt làm được ám sát sự tình, Tiêu Giao kỳ thật đã đỉ hệ tờ mấy chỗ, từ tán tu tạo thành, không nói quy tắc tổ chức sát thủ. Cái này Lao tu sĩ nhìn nàng ánh mắt cổ cổ quái quái, một hồi thương tiếc, một hồi âm tàn, một toàn bộ cùng nộ, nàng từ chỗ nào đắc tội quá một người như vậy. Hai người cách lui tới tu sĩ, tại đường phố hai bên nhìn nhau. Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du cu nở dê rốt cục phát hiện không đúng, chỉ thấy đối mặt kia lão tu sĩ, chậm rãi tới gần Lư Duyệt, sau đó ở trên mặt xé một chút, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy ta không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Lư Duyệt hơi sững sờ về sau nhíu nhíu mày, thượng hạ đánh giá hắn một phen, không sao, chính ta động thủ khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Ngươi không sợ trước mặt người trong thiên hạ, gánh giết cha danh tiếng cốc chính phiền đột nhiên kêu to, ngươi không dám nhận mặt của người trong thiên hạ, gác nhờ thí mâu danh tiếng, như thế nào cứ như vậy vui lòng muốn tới giết ta như vậy? Mặt đỏ tía thai Lư Duyệt cười cười, vê lên một quả nhị giai ô mai chìm mức hoa quả, để vào trong miệng, nguyên bản chua ngo tờ hiện tại thế mà nổi lên một luồng cay đắng. Ngươi nói đúng, ta liền vui lòng giết ngươi, ngươi còn muốn đánh ta sao? Đáng tiếc nha. Ngươi sớm mất cơ hội. Ngươi có như vậy ỷ vào tu vi, nhục nhã thân cha sao? Cốc chính phiền chỉ về phía nàng, lại cố đè xuống nộ khí, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem lên tiếng hiểu rõ. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì chết cũng không chịu nhận ta, vì cái gì rõ ràng ta không biết rõ tình hình, ngươi lại muốn đem sở hữu oán hận, đều dội đến trên người ta, vì cái gì Mai nhược nhàn như vậy đối ngươi, ngươi lại muốn bởi vì nàng rút về đối cốc gian nện xuống hoa hồng, ngươi có phải hay không hận ta so với hận Mai nhược nhàn mạnh lên gấp 10? Những thứ này cũng là Tô Đạm Thủy bọn người không hiểu địa phương, cho nên nàng cùng Hạ Du thế mà đồng loạt làm bản quan. Lư Duyệt cu nở dê không thèm để ý vây tới người càng đến càng nhiều, cầm trong tay mấy cái bọc giấy thu vào chữ vật vòng tay, vô vô tay, ngươi nói sai, ta hận ngươi, so với hận Mai nhược nhàn mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Vì cái gì cốc chính phiền bị phẫn, theo nàng đối Mai nhược nhàn chuyện trên xem, đứa nhỏ này cu nở dê như lệnh tắc bình thường, là cái trọng tình người, hắn đến cùng kia đắc tội nàng rõ ràng nàng rời đi Sái Thủy Quốc thời điểm, giữa bọn hắn, mấy năm cũng không thấy một. Mặt. Ngươi muốn biết? Lư Duyệt mỉm cười, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đâu ngươi càng nghĩ biết, ta liền càng không muốn nói cho ngươi biết. Nhìn thấy ngươi như thế xoắn suýt chuyện này, ta rất vui vẻ. Ông trời thật đúng là thích chơi, cái này chán ghét con rồi làm sao lại cùng đánh không chết tiểu cường, cốc gia chết nhiều người như vậy, hắn thế mà còn có thể sống được chạy đến trước mặt nàng nhảy nhót. Cốc lệnh tắc cao ý giả mở bản sự không có, nên bảo hộ nàng bảo hộ không lên, không nên bảo hộ, nàng đổ lại có chút bản sự. Cha con sao nàng dạng này để nàng thân cha đến địa bàn của nàng đến, là có ý tứ gì? Người cốc chính phiền bị nàng tức giận đến tay phát run, cũng không tiếp tục nghị không chê kia cố hắc khí, đã nàng như vậy minh ngoan bất linh, lấy khí hắn làm vui, kia nàng vẫn là đi chết đi. Tay phải khẽ nết trong lúc đó, đen bóng móng tay, thẳng tắp liền muốn tới bóp nàng. Lư Duyệt trong lòng bàn tay khẽ động, một đường ngân quang chớp lên, chỉ cần ngón tay của hắn gần thêm chút nữa, nàng liền động thủ. Lư Duyệt, ngươi tại làm cái gì? Cẩn Sơn quát to một tiếng, kết đàn tu sĩ uy áp, đồng thời trấn trụ cốc chính phiền cùng Lư Duyệt, đám người tự động nhường ra một con đường. Ngươi có phải hay không thật nghĩ nếm thử sắp thiên phong tù người tư vị? Cốc chính phiền bị hắn uy hiếp tới ánh mắt, dọa cho được móng tay đều hướng rúc về phía sau co lại. Nơi này không phải hắn quen thuộc cốc gia, là Tiêu Giao phường thị, mỗi tông trong này chủ trì người cơ bản đều là kết đan tu sĩ, hắn có thể nào nhất thời mơ hồ, muốn ở chỗ này, cùng này nha đầu chết tiệt kia động thủ. Cẩn Sơn mới không để ý tới Lư Duyệt trứng mắt, áp chế gắt gao ở nàng, lại chuyển hướng cốc chính phiền nói, cốc chính phiền, chúng ta Tiêu Giao không chào đón ngươi, ngươi có thể đi. Lúc này ánh mắt của hắn không nói ra được nghiêm túc, nay cốc chính phiền nghe nói đan điền bị phế, như thế nào hiện tại lại có sóng linh khí tu vi của bọn hắn chênh lệch quá lớn. Có thế người này bây giờ lại cho hắn một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Không phải buộc Lư Duyệt giết ngươi, ngươi lại có thể đạt được cái gì tốt? Trường sư đệ, ngươi tự mình mang lên hai người, tiễn vị này cốc đại gia rời đi ta Tiêu Giao phạm vi. La Phương thị tuần tra Trương Chân Nhân tuy rằng cảm thấy phiền toái một chút, thế nhưng là lưu cốc chính phiền tại Tiêu Giao phạm vi, Lư Duyệt nhất định đứng ngồi không yên, cùng với để nàng nhớ thương giết cha, không bằng xa xa đem cốc chính phiền đưa tiễn tốt. Cốc chính phiền, đây là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lần tiếp theo, ngươi dám lại vào ta Tiêu Giao đến bôi đen nhà ta Lư Duyệt hình tượng. Cẩn Sơn khí thế toàn bộ triển khai, cũng không cần Lư Duyệt động thủ, ta tông tuần tra đệ tử, sẽ trực tiếp lấy ngươi tính mạng. Cùng với để Lư Duyệt giết, vậy còn không như, tông môn giết. Cốc chính phiền trên mặt co rúm, dù là trong lòng tức nổ tung, hắn cũng không dám lúc này chống lại Tiêu Giao. Lư Duyệt trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới thần côn này sư huynh, lại có như thế sát phạt thời điểm. Thật sự là quá đáng tiếc, liền kém một chút. Nàng rất muốn nghe được lưới dao đâm rách cốc chính phiền thân thể thanh âm, rất muốn chấm dứt đời trước hơn 300 năm tâm nguyện. Liền kém một chút thẳng đến cốc chính phiền thân ảnh bị mang rời khỏi, đám người dần dần tán, Cẩn Sơn mới thu hồi đặt ở Lư Duyệt bên này khí thế, cốc chính phiền không thích hợp, bây giờ không phải là ngươi giết hắn thời điểm. Lư Duyệt không muốn ly người, tuy rằng này vị sư huynh là vì nàng tốt, có thế nàng không muốn cảm kích, nàng cạo xương còn máu, chính là vì ngày nào đó chính tay đâm người này. Không phải như vậy một lần lại một lần nhượng bộ, nhìn hắn không đứng ở kia nhảy nhót. Mỗi cách một đoạn thời gian, tới buồn nôn nàng một lần. Hắn một cái bị phế tu vi người, đi ngang qua hơn phân nửa đại lục, như vậy bình an đến Tiêu Giao, xác thực có vấn đề. Tô Đạm Thủy QNZ phát hiện chút không đúng, vì Cẩn Sơn nói chuyện, địch ý không rõ, ngươi liền trước nhịn một chút. Dù sao hắn không vui, ngươi liền dễ chịu, đã như vậy. Lập tức để hắn như vậy gọn gàng mà linh hoạt chết, ngươi QNZ sẽ không thoải mái. Có như vậy khuyên người sao cách gần đó mấy cái tiểu thương đồng loạt túi đầu, trước kia không chú ý, bây giờ nhìn vị kia tiên tử tay, quả nhiên so với bọn hắn nhiều hơn một cái ngón tay. Cái này, mấy người bọn hắn đầu thấp đủ cho ác hơn. Lư Duyệt cùng Linh Khư Tông Cốc ra chuyện, tại tu tiên giới huyên náo xôn xao, ai không biết bọn họ tại Tiêu Giao môn địa bàn làm việc. Tự nhiên đối Tiêu Giao có một phần hương hỏa tình, cốc gia như vậy muốn theo vừa ra nhất tuyến thiên Lư Duyệt trên thân vớt chỗ tốt, nếu như sự thành lời nói, kỳ thật gián tiếp QNZ ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Tiêu Giao chư nguyên anh chân nhân, sống lâu một ngày, hoặc là nói nhiều tiến giai một cái nguyên anh chân nhân, Tiêu Giao liền càng an ổn chút. Làm ăn, cần nhất chính là an ổn. Chưa xong còn tiếp.